Chương 490, là bạn tiễn đưa, tàn sát vạn người. Nạ Dẹn Đạ, vừa lấy được đế quốc mệnh lệnh, Tây Bộ đế quốc cùng Thảo Nguyên tiếp giáp địa khu xuất hiện đại quy mô rối loạn hiện tượng, đó là ngươi phía trước phụ trách khu vực, phải từ bản thân ngươi tự mình giải quyết bên kia vấn đề mới có thể. E Tít nhìn Nạ Tạ, hơi hợt kể ra nguyên nhân, vì vậy, chậm nhất là ngày mai ngươi nhất định phải dẫn dắt bộ đội của nàng ly khai, dùng bang tộc diệt vong đảm đương làm cho ngươi tiễn đưa lễ vật, ngươi cảm thấy thế nào? Đế quốc nữ tướng quân cũng không nhiều, Nạ Dẹn Đạ cơ hồ là đứng đầu nhất. Nhân tài khó có được, cứ như vậy để cho chạy E Tít cũng có chút không thích. Nàng nguyên bản nhưng là dự định đem điều này nữ tướng quân nhét vào dưới quyền, vốn là có cơ hội, hiện tại chỉ có thể nhìn nàng ly khai. Trừ phi E Tít muốn đối với đế quốc giơ lên chiến kỳ, nếu không thì xem như là E Tít cũng không có thể dễ dàng cãi lời đế quốc mệnh lệnh. Huống hồ lần này là Nạ Dẹn Đạ bản thân phải làm nghĩa vụ, nàng càng vô dụng ngăn trở quyền lợi, chỉ có tiễn đưa một hồi để diễn tả mình tiếc nuối. Binh quý thần tốc, E Tít thân vì đế quốc số một tướng quân, quân đội của nàng tổng số không cao hơn 10 vạn người. Trên thực tế cái này cũng không coi là nhiều, ở nhân khẩu tổng số đạt hơn mấy ước đế quốc ở giữa, người nắm quyền đối với thống ngự quân quyền các tướng quân phá lệ yên tâm, lấy đế quốc mấy trăm năm qua ước thúc cùng bách tính phát ra từ nội tâm nhận đồng cảm giác. Coi như những tướng quân kia phản loạn, dưới quyền bọn họ quân đội 10 có 8 9 cũng không khả năng phản bội đế quốc. Vì vậy đế quốc tướng quân cũng không cần lo lắng cầm binh để cao thân phận loại này sẽ ra chuyện, có thể lấy tự thân nhân cách mị lực ảnh hưởng binh sĩ làm phản tướng quân ở đế quốc còn thật không có mấy người. E Tít là đế quốc nể trọng nhất tướng quân, mấy năm gian không ngừng buôn tẩu ở các đại chiến khu chủ yếu lấy được kinh người chiến tích. Nếu như không phải tự thân giới tính cùng quá mức tuổi trẻ, nàng thậm chí có thể trở thành đế quốc nhất trẻ tuổi nguyên soái. Hôm nay đế quốc cũng chỉ có vài cái lao nguyên soái mà thôi, chỉ là sớm đã không phải ra chiến trường vì đế quốc chinh chiến mà thôi. Nhân vật như vậy cư nhiên con thao túng một chi 10 vạn người quân đội, 10 vạn người quả thực không phải một con số nho, thế nhưng lấy E Tít thân phận cùng năng lực mà nói thật sự là quá ít điểm. Đây là E Tít tận lực tinh giản nhân số kết quả, bằng không vì có thể đánh một trận toàn bộ tiêu diệt quân địch không lưu tạp ngư lối ra, nàng thậm chí còn muốn tiến thêm một bước cắt giảm nhân số, 2 vạn người đối với nàng mà nói cũng đã đủ rồi. Ở Tây Nam dị dân tộc phản loạn phía trước, E Tít vẫn còn ở cực đông đại xâm lâm cùng địa phương bạ bạ gì ản chơi du kích, bên kia là của nàng chú quân khu. Đế quốc đối với tướng quân duy nhất ước thúc chính là thiết kế chú quân khu khu vực, lấy xuống một cái khu vực chiến loạn giao cho một vị tướng quân quản hạt thống trị. Ngược lại khu vực chiến loạn cũng nhiều là đế quốc biên cương tuyến, bên kia dân chúng chết sống đế quốc các đại nhân vật cũng không thèm để ý, Nạ Dẹn Đạ liền là bởi vì mình chú quân khu gặp chuyện không may mới có thể bị khẩn cấp điều trở về. Trấn áp bang tộc, có lẽ là nguyên nhân khác, E Tít không nhiều không ít mang đến 2 vạn người. Không tính là nàng lưu thủ ở cực đông chú quân khu 6 vạn người, lần này nàng mang đến 40.000 đại quân đã lôi phân nửa lên chiến trường, số lượng này vừa lúc là nàng cho rằng thích hợp nhất đối với quân số lượng. Chỉ là vì đối phó một cái thổ dân bang tộc, thực sự có điểm đại tài tiểu dụng. Dù sao cũng là vì cho Nạ Dẹn Đạ tiễn đưa, yêu cầu phải ở thời gian mấy tiếng tiêu diệt mấy vạn nhân tộc, E Tít không nghĩ ra hiện ngoài ý liệu tình huống, cho nên quyết định vì toàn lực ứng phó đi lên một hồi nóng người chiến. Lấy ưu thế tuyệt đối nghiên ép, thật không phải là cái gì thú vị cách làm, ta vốn đang dự định lại kéo dài 10 ngày nửa tháng nhìn tình huống rồi nói sau đâu ghim chặt dây cương khiến cho tuấn mã dừng bước ở trên bờ sông. E Tít cầm trong tay đơn đồng ống nhòm nhìn sông đối diện càng xa xăm bang tộc ở chứng kiến những cái này trận địa sẵn sàng đón quân địch cầm đế quốc chế thức binh khí thổ dân. E Tít khỏe mắt hơi co quắp một cái, trầm mặc lại. Nàng mặt lạnh tung người xuống ngựa, trong nháy mắt có đi. Qua nguy hiểm, Nạ Tạ lại thần hồ kỳ thần từ phía sau xuất hiện tại phía sau nàng, vừa đúng chặn E Tít đi. Quang dưới váy ngắn phong cảnh. Ta bản thân càng ưa thích lấy thiếu đánh nhiều, điên phúc địa lợi, kết quả cuối cùng sẽ tiếp thu được nhàm chán mệnh lệnh. Thật sự là không có cách nào dừng bước tại bên bờ sông Duyên, E Tít phi gió bay phất phới, ngưng mắt nhìn viễn phương, nàng từ từ ở bên môi kéo ra một tia cực kỳ tà mị cười nhạt, đáy lòng bắt đầu hiện lên nàng chưa đến trước khi đến đế quốc lấy 120.000 ưu thế tuyệt đối quân đội đối mặt 1 vạn bang tộc binh sĩ lại thảm bại từng cái nhân tố. Hung tàn mà đói bụng đại hình thịt để ăn tính nguy hiểm trùng, số lượng khổng lồ mang theo nọc độc độc trùng, thủy thổ không phục thương thế cảm hóa đưa tới tật bệnh cùng với. Trước mặt cái này ngược lại trải rộng kích lưu dòng nước ngầm hồ nước. Ở trước mặt ta, toàn bộ cho ta đông lại a bóng loáng bàn tay ấn trên mặt đất, lập tức coi đây là bắt đầu, hàn khí lạnh như băng buộc phát ra, cơ hồ là ở một trong nháy mắt E Tít trước mặt hồ nước liền hóa thành băng diện, tựa như từ 10 triệu năm trước bắt đầu nơi này chính là băng phong chi địa. Hàn khí cũng không có vẹn vẹn thỏa mãn với đông lại một tòa hồ nước, sở đến chi địa toàn bộ phận đắp lên một tầng thật dày băng diện, cân nhắc thước cao lăng hình băng trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. đều là trực tiếp từ ẹ tịt dưới chân tốc hành bang tộc bộ lạc chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn tạm thời không cách nào sử dụng tệ ẩy gù lực lượng, ẹ tịt có điểm thất lạc khép lại con ngươi, chỉ một lúc mở ra trong nháy mắt con mắt màu xanh lam bên trong trầm tĩnh một mảnh. Nàng 45 độ quay đầu, ánh mắt lướt qua bởi vì kinh hãi toàn lực của mình bạo phát chế luyện đóng băng nơi mà hoảng sợ nạ dẹn đạ. Mặc dù nhưng đã không phải lần thứ nhất gặp được, ở Bình Định Tây Nam dị dân tộc phản loạn thời điểm, nạ tạ liền đã từng gặp qua ma thần hiển hiện ác ma chi tôi luyện tuyệt cường uy lực, thế nhưng lại một lần nữa thấy phá cú lờ mục nát vậy đóng băng sông, hơi lớn quân tiến công dọn sạch cản trở, nạ tạ vẫn cảm giác chấn động. Không nhìn nhau nhau muốn thử nì ổ cùng đái đá ra, ẹ tịt đối với lì vợ khẽ gật đầu, hơi hợt nói, lì vợ đương tiền phong, công đầu nhớ ngươi cho a để những cái này đế quốc quý tộc câm miệng. Lì vợ đối với ẹ tịt toàn lực làm được đóng băng đồng dạng là tràn đầy khiếp sợ, trước bất luận làm như vậy lực sát thương bao lớn, vẹn vẹn là khoảng cách mà nói, cơ hồ là hắn biết tệ ẩy gù ở giữa xa nhất một loại, mà ẹ tịt tệ ẩy gù hiển nhiên là thích hợp hơn cận chiến. Mặt khác hắn mới vừa cũng không nhìn thấy ẹ tịt trong tay có tệ ẩy gù thân ảnh, ở trên người nàng cu nở dê không nhìn thấy. Lì vợ làm sao cũng là có cái thân phận quý tộc, không phải đái đạ ra loại này chân đất xuất thân, rút ra bội kiếm, do cờ ta y mi tâm mặt, mắt nhìn ẹ tịt, nghiêm giọng nói, mời dưới mệnh lệnh, đại nhân ẹ tịt mỉm cười, hạ lệnh, ta muốn một phen thắng lợi, mà đế quốc muốn là giết một người dân trăm người, cho nên, cho ta thật tốt tàn sát ta ngươi làm được ca. Một câu cuối cùng ẹ tịt vẫn hỏi đi ra, nàng tín nhiệm lì vợ có thể ở phía trên chiến trường này sống sót đồng thời thu được công lao, thế. Nhưng tàn sát tay không thốn thiết phụ nữ già yếu và trẻ nít, ẹ tịt khó để bảo đảm lì vợ có thể hay không làm được.